Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 958. Một năm một khai mở biển. 2. Nghe Ngao Mộc Dương, Ngao Văn Sương gấp vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chính là chuyện này, Ngao Mộc Dương cười cười nói. Bất quá ta không sợ. Nếu là thật có xã hội đuổi theo Sa Báo Tử đến cửa vậy còn hảo lắm. Lời này như vậy là sao? Ngao Văn Sương buồn bực nhìn xem hắn. Ngao Mộc Dương nói, vừa vặn để ta ra nữ vương bắt, đến lúc đó ta đào ra túi mật rắn cho nó đối tượng ăn, giúp nó đối tượng bồi bổ thân thể, nhìn xem trời thu có thể hay không sinh một ổ đại bàng biển. Trừ đó ra, lúc này Đoạn Sơn ở trên có sơn táo cùng dã quả hồng. Bất quá sơn táo cái đầu quá nhỏ, thành thục độ cũng không thống nhất. Ba người chính là tùy tiện hái điểm đương trường ăn tươi. Cái khác không có quản, bọn họ vẫn đụng phải đất hoang qua, cũng gọi là khoai lang phao. Cùng trong đất trồng trọt qua đồng dạng, một dài chính là một chuỗi. Đối với người mà nói, đất hoang qua không có gì hảo ăn, thế nhưng là đối với động vật hoang dã mà nói liền không đồng nhất. Đất hoang qua là chúng trên chân núi sở có thể gặp được dầu có tinh bột duy nhất đồ ăn. Dinh dưỡng phong phú lại đỡ đói, cho nên có đất hoang qua địa phương liền có thỏ rừng ổ. Quả nhiên, bọn họ ở chung quanh đi bộ thời điểm, tướng quân, sói đại cùng lang nhị đột nhiên phát động. Chẳng phân biệt được trước sau hướng một bụi cỏ tùng trong toàn chui vào, một cái hắc bạch giao nhau mập con thỏ vội vã chạy thoát thân. Ngao Văn Sương đồng tình nhìn xem con thỏ bóng lưng nói, nó có thể thật là xui xẻo, bị chó cùng sói đồng thời đuổi. Nếu có thể chạy thoát thân đủ nó tại con thỏ trong ổ nói khoác cả đời. Nhưng nó sao có thể chạy thoát? Tướng quân cùng sói đại lang hai đều là truy đuổi con thỏ hào thủ. Không nhiều lắm hội tướng quân liền ngậm nó trở về. Sói đại lang hai theo ở phía sau. Trong đó sói đại không ngừng nhìn hầm hầm lang nhị. Khẳng định này không đáng tin cậy đệ đệ lại ảnh hưởng nó. Bọn họ mang theo nhiều hoa quả từ trên núi vui sướng hớn hở hạ xuống. Trong thôn cũng đầy là vui sướng hớn hở bầu không khí. Hiện tại đã là cuối tháng 8, lập tức liền muốn đi vào 9 tháng, mà dựa theo ngư nghiệp cục quy định, 9 tháng số 1 khai mở biển, đến lúc đó nhất định là ngư dân buổi lễ long trọng. Ngao Văn Sương tìm đến Ngao Mộc Dương, chính là vì khai mở biển rộng lớn điển một việc, năm trước bọn họ tổ chức kia mà, hiệu quả tương đối tốt. Ngao Văn Sương nghĩ đem cái này khai mở biển rộng lớn điển làm thành nhất hạng định kỳ ngư dân hoạt động, đây cũng là Ngao Mộc Dương ý tứ, dù sao trong thôn có tiền, vậy mang a, hắn không muốn ăn một mình, loại chuyện lặt vặt này động là người tham dự càng nhiều càng tốt. Vì vậy hắn cho Dương Thụ Dũng cùng Long Đức Thủy đám người nói một tiếng, hỏi bọn hắn nếu là có hứng thú. Có thể tham dự đi vào, không cần phải nói, loại sự tình này mấy cái thôn tự nhiên có hứng thú. Đây chính là thu hút du khách, tuyên truyền thôn cơ hội tốt. Dương Thụ Dũng tìm đến Ngao Mộc Dương, lại cho hắn mang một bao chính mình phơi nắng muối biển. Ngao Mộc Dương đành phải yêm dưa muối, cuối mùa hè đầu mùa thu, cũng là yêm dưa muối thời điểm. Điểm này hắn thỉnh giáo Kim Tuệ Tử. Kim Tuệ Tử trong nhà có cái hầm, Ngao Thiên Lai thu thập lúc xuất ra, hiện ở phía dưới toàn bộ đều đồ chua vạc, bên trong có các loại đồ chua. Kim Tuệ Tử dạy hắn yêm đau cay cà rốt, đau đậu rác, đau dưa leo các loại. Bản thân hắn vẫn mua một ít đầu to củ cải trắng, hướng bên trong để vào đại lượng muối ướp gia vị lên. Điều phối hảo nước muối hắn không có kịp thời cài lên cái nắp. Lang nhị leo đi lên bốp bốp bốp bốp uống vài miệng. Sau đó kia một cái buổi chiều nó liền tìm khắp nơi nước uống cũng khắp nơi đi tiểu. Kết quả này dẫn phát một hồi quân bị thi đua. Đoán chừng tướng quân cho rằng nó khắp nơi đi tiểu là muốn một lần nữa nhốt lại địa bàn. Vì vậy nó cũng nỗ lực uống nước, nỗ lực bốn phía đi tiểu, cũng nỗ lực đem lang nhị vị đái cho che đậy kín. Như vậy sói đại lưu lại nước tiểu hương vị đã bị che đậy kín. Nó nổi giận đùng đùng cũng đi mãnh liệt uống nước mãnh liệt đi tiểu. Trong khoảng thời gian ngắn trong tiểu lâu ngoài nước tiểu bay tứ tung. Quân chủ vừa nhìn sốt ruột, nó nhanh chóng gia nhập quân bị thi đua. Hơn nữa nó vẫn chui lên tường lâm bồn đỉnh, cầm phía trên kia cũng cho vung chút nước tiểu, cho lầu nhỏ đến toàn phương vị không góc chết nước tiểu tẩy. Sói vị đái đảo rất gay mũi, tuy sói đại lang hai đều uống không ít nước tiến hành pha loãng. Có thể là vô dụng, này trời quá nóng. Nước bị bốc hơi cuối cùng lưu lại toàn bộ đều phân ure. Ngao mộc dương khí đuổi theo đánh chúng. Bất quá điều này cũng có lợi. Từ nay về sau đoán chừng thời gian rất lâu. Trong thôn chó cùng trên núi xà chuột các loại không còn dám tới gần lầu nhỏ. 9 tháng số 1, chính thức khai mở biển. Đó là một lễ lớn. Hồng dương trên bến tàu từ lúc rạng sáng liền tiếng pháo nổ không ngừng. Rất nhiều thuyền đánh cá từ lúc ngày hôm qua liền vội vàng sợ rời bến. Đợi đến 9 tháng số 1 đến nơi, những cái này thuyền đánh cá liền bắt đầu tung lưới vớt. Đại Long đầu hiệu cũng đi đuổi cuối cùng, nhàn rỗi một cái mùa hè. Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Văn đám người đã rảnh rỗi ra đầy thân thịt mỡ. Bọn họ không thể chờ đợi được muốn trở lại hải lý. Ngao Mộc Dương không thể ra phát. Hắn có lưu lại trong thôn chủ trì khai mở biển rộng lớn điền. Quá trình đi theo năm tương tự. Năm nay Đái Tông vui mừng như cũ đến nơi. Biển cảnh chi đội cao tầng cũng tới. Đồ Tân Kiệt quả nhiên thăng chức. Tô Kim Nam cũng nhận được thăng chức. Trở thành Hồng Dương biển cảnh chi đội phó chi đội trưởng. Chiêng trống tiếng động lớn kêu. Tô Kim Nam dắt cuống họng giới thiệu với hắn chi đội tân nhiệm chính ủy. Đây là Tôn Lâm Tôn chính ủy. Bồi chính ủy đi lên trên một bước. Hắn vừa mới đổi đi nơi khác, công việc khá bề bộn. Hôm nay không qua được, để ta cho ngươi mang lễ vật. À, chúng ta cũng mang lễ vật. Ngao Mộc Dương nhiệt tình cùng Tôn Lâm nắm tay. Sau đó hô, bồi chính ủy khách khí. Này mang lễ vật gì à? Cũng ta kết hôn hoặc là sinh nhật. Ngươi cùng Tôn chính ủy càng khách khí, ngươi đến là được, này qua tốn kém, không phá phí, chúng ta chi đội chuẩn bị cho ngươi cái cờ thưởng. Ha ha, Tô Kim Nam cười vui sướng trên nỗi đau của người khác. Năm nay khai mở biển rộng lớn điển, hấp dẫn so với năm trước càng nhiều người, không riêng gì du khách, còn có trên thị trấn, trong huyện thậm chí giảm một ít dân chúng. Khai mở biển rộng lớn điển sau khi kết thúc, Đại Long đầu hiệu hội đường về trở về tiêu thụ thu hoạch ngư. Hiện tại Long đầu thôn đã thành một khối chiêu bài, bọn họ hải sản mới lạ mà lại giá cả vừa phải. Không có giả cái cân cũng sẽ không lừa dối người, dân chúng rất tín nhiệm bọn họ. Tống Công Minh cũng tới, mang theo hơn 10 cùng tuổi của hắn tương tự nam nữ. Bọn họ lái xe vào thôn. Một cái bản đầu cua thanh niên cười nói, Công Minh ca ca, người này thật sự là lên núi xuống nông thôn, đúng là đau khổ ngươi. Vạn Hạnh phong cảnh rất tú lệ, một cái kính mắt nữ thanh niên hì hì cười. Chúng ta dừng lại ở dạm mỗi ngày hấp khói xe, ăn cống ngầm dầu, còn không bằng tới Công Minh ca ca nơi này thoải mái nha. Tống Công Minh nói, chớ ở trước mặt ta biểu hiện các ngươi như mê cảm giác về sự ưu việt. Ta bên này coi như không tệ, công tác không nặng nề, hoàn cảnh tốt, ăn uống cũng tốt, ngươi nói người cả đời này chẳng phải đồ những cái này. Hoàn cảnh tốt là thấy được, ăn uống hảo không thấy được. Buổi sáng các ngươi trên thị trấn bữa sáng điếm liền trứng tươi sắc thuốc bồi căn đều không có. Này tính là gì hảo? Một cái to con thanh niên phàn nàn nói. Tống Công Minh mỉm cười, đợi tí nữa cho ngươi mở mang kiến thức. bận việc lấy ngao mộc dương thấy được hắn liền vẫy tay. Tống Công Minh mang đồng học qua giới thiệu sơ lược, bọn họ về sau nhất định sẽ không lại gặp nhau, cho nên ai cũng không có coi trọng hai bên, đều là gật đầu thôi. Bất quá Tống Công Minh các học sinh gật đầu điểm rất chân thành. Bởi vì Ngao Mộc Dương bên người Tô Kim Nam cùng Tôn Lâm đều là khiêng quân hàm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.